Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 734: Cơ gia cơ vọng tiên. Cơ sĩ Văn lấy ra một cái kim sắc lệnh kỳ, ném tại mặt đất, trong một chớp mắt, tại ba người lòng bàn chân liền hiện ra một vòng trận pháp. Sở Tông Doãn sắc mặt kích động, Lý Phàm thần sắc không thay đổi. Trận pháp quang mang lập lòe bên trong, bọn họ cùng nhau hóa thành lưu quang, như bay ngược hàng ngũ ngôi sao, theo phường thị thẳng tới trên trời linh thạch chi thành. Bất quá mấy hơi công phu, ba người đã hai chân đạp ở từ linh thạch chế tạo trên mặt đất. Ô ô, chấm ngoặc kép, trên trời chi thành nồng độ linh khí đã đạt tới loại kinh thế hãi tục cấp độ. Điên cuồng quán thâu tiến thể nội, dẫn đến linh khí vận hành đều xuất hiện tắc. Sở Tông Doãn sắc mặt trướng lên, tựa như phàm nhân bị kẹt lại vị trí hiểm yếu, không thể thở nổi một dạng. Vẫn là Lý Phàm mãnh đập trưởng phía sau lưng của hắn, rồi mới đem hắn cứu được trở về. Khụ khụ, chấm ngoặc kép, khôi phục bình thường Sở Tông Doãn vẫn là tham lam hấp thụ lấy chung quanh tinh khiết linh khí. Mặt lộ vẻ kinh thán chi sắc, dẫn đường cơ sĩ Văn thấy thế, trong mắt lóe lên vẻ đắc ý. Nhưng khi nhìn đến Lý Phàm tấm kia không có không dao động khuôn mặt về sau, sắc mặt lại trong nháy mắt âm trầm xuống. Theo linh thạch chi thành bên trong xuyên qua, Lý Phàm cuối cùng ở trung ương một chỗ trong lâm viên, gặp được cơ gia lão tổ. Cùng trong tưởng tượng thương lão bộ dáng khác biệt, cơ vọng tiên lại là chừng 20 thiếu niên lang bộ dáng, giữ lấy tóc dài ngang vai, dung mạo tuấn lãng, trong ánh mắt hình như có tinh quang thiểm động. Nếu như không phải cơ sĩ Văn một mực cung kính khom người quát lên gặp qua lão tổ, Lý Phàm cùng Sở Tông Doãn thực khó tin tưởng trước mắt vị này tu sĩ trẻ tuổi thân phận. Thì là các ngươi muốn gặp ta? Cơ vọng tiên nhẹ giọng hỏi. Cho dù không có tận lực uy áp, trên người hắn trong lúc lơ đãng bộc lộ khí tức, cũng để cho Lý Phàm hai người cảm thấy trong lòng cứng lại. Sở Tông Doãn liên tục gật đầu, liền muốn đem sự tình ngọn nguồn nói tới, lại vẫn bị Lý Phàm ngăn lại. Nhìn lấy chính mình thân thể này cha ruột, Lý Phàm gợn sóng nói, sự tình lấy giày thành, có người này tại, lại là khó mà nói. Cơ sĩ Văn tức giận, ngươi cái này nghiệt chướng, chấm ngoặc kép, còn không có triệt để phát tác, liền bị cơ vọng tiên đưa tay đánh gãy. Cơ vọng tiên cười khẽ trận, ngươi tiểu oa nhi này, ngược lại cũng có hứng thú. Sĩ Văn, ngươi lui ra sau đi. Lão tổ chi mệnh, cơ sĩ Văn nào dám vi phạm. Trong mắt lộ ra hận không thể đem Lý Phàm ngàn đao bầm thây tức giận. Hắn cúi đầu giận dữ rời đi. Thế nào, hiện tại có thể nói đi. Cơ vọng tiên nụ cười thu liễm. Sở Tông Doãn trong lòng run lên, lúc này liền vội vàng đem Thiên Kiếm Tông cần đại lượng thái nguyên tinh kim đoán tạo liệt giới thần binh, cùng người nào có thể giải quyết việc này liền có hy vọng tấn thăng đời kế tiếp trưởng môn sự tình. Một mạch nói ra, cơ tiền bối, lấy các ngươi thiên hạ thương hội hùng hậu thực lực, nếu như tham dự vào, trưởng môn chi vị 10 phần chắc 9 a. Chờ chúng ta Thiên Kiếm Tông rời đi về sau, Thiên Kiếm Sơn phương viên 9 vạn dặm đất màu mỡ, đều quy về tiền bối tất cả. Chấm ngoặc kép. Sở Tông Doãn 10 phần ra sức khuyên, cơ vọng tiên lại cùng hắn trong tưởng tượng khác biệt, căn bản thờ ơ, mà chính là cảm thán nói. Thế nhân đều biết, Thiên Kiếm Tông trưởng môn chi vị, bất quá đồ có hư chức, Thiên Kiếm Tông chân chính người cầm quyền, chính là Đại sư huynh Tư Đồ Diêu. Thái nguyên tinh kim, hiếm thấy trên đời, có giá trị không nhỏ, liệt giới thần binh, chấm ngoặc kép. Cho dù bằng vào chúng ta thiên hạ thương hội tài lực, muốn thỏa mãn đoán tạo thần binh cần thiết, cũng phải đại xuất huyết, chỗ đổi lấy cũng là một cái trống không danh hiệu. Chấm ngoặc kép. Cơ vọng tiên chợt nhìn về phía Lý Phàm, người gọi Cơ Triệu Huyễn đúng không? Tự ngươi ly ra về sau, cần phải còn là lần đầu tiên về nhà, ngàn dặm xa xôi trở về, ngươi nhận vì chuyện này có thể thực hiện? Lý Phàm khẽ lắc đầu, không thể được. Sở Tông Doãn nhất thời kinh sợ, cơ sư đệ, chấm ngoặc kép, Lý Phàm nói tiếp, nhưng có thể đánh cược một keo. Cơ Vọng Tiên trong mắt trong nháy mắt bộc phát ra một tia dị sắc. Ha ha cười nói, tốt, có mấy phần năm đó bộ dáng của ta. Người nói không sai, việc này sự không chắc chắn quá cao. Mạo hiểm cùng hồi báo không thành có quan hệ trực tiếp. Thiên Kiếm Tông đến lúc đó phủi mông một cái. Đi thẳng một mạch, chúng ta muốn tìm chủ nợ cũng không tìm tới. Nhưng, hoàn toàn chính xác có thể đánh cược một keo. Tiên Đạo Thập Tông chi cơ nghiệp, nếu như chúng ta Thiên Hạ Thương Hội có thể chiếm đoạt. Chấm ngoặc kép, Cơ Vọng Tiên đứng chắp tay. Quay đầu đi, nhìn về phương xa, ngữ khí không hiểu nói. Trong chốc lát, phong hồi lộ truyền, Sở Tông Doãn nghe vậy mừng rỡ. Có lão tổ cho phép. Đến đón lấy chuyện vượt quá Lý Phàm ngoài ý liệu thuận lợi. Tại cơ sĩ văn khó có thể tin trong ánh mắt. Lý Phàm cùng Sở Tông Doãn mang theo Thiên Hạ Thương Hội tồn kho 3.000 cân thái nguyên tinh kim. Trở về, đồng thời Cơ Vọng Tiên biểu thị. Đến đón lấy Thiên Hạ Thương Hội đem toàn lực thu mua thái nguyên tinh kim. Chống đỡ Cơ Triệu Huyễn tranh đoạt Thiên Kiếm Tông trưởng môn chi vị. Lớn đến lạ kỳ mới. Đồng thời không có yêu cầu Lý Phàm hứa phía dưới bất luận cái gì hứa hẹn. Nếu như không phải Lý Phàm biết thân thể này, từng xuất hiện mất đi khống chế tự chủ hành động, cơ hồ liền bị loại này tin tưởng vô điều kiện cảm động. Xem ra, đối với có thể hay không trưởng khống những thứ này phái đi các tông gián điệp. Cơ gia thật đúng là lòng tin 10 phần a. Lý Phàm tâm bên trong cười lạnh, đồng thời suy tư phá giải chi pháp. Trở lại Thiên Kiếm Tông bên trong, Lý Phàm nộp lên 3.000 cân thái nguyên tinh kim, cũng biểu thị về sau còn sẽ có liên tục không ngừng đến tiếp sau đến. Nhất thời gây nên cả cái tông môn oanh động. Phải biết, trong khoảng thời gian này các đệ tử gom góp, tăng thêm nguyên bản tông môn tồn kho, hết thảy cũng mới hơn 1.000 cân thôi. Lý Phàm một người, thì lấy được gấp 3 có thừa. Lại đem tự cơ phủ mang về mấy cái bình rượu ngon hiến cho Tư Đồ Diêu về sau. Vị này Thiên Kiếm Tông đại sư huynh càng là vui vẻ ra mặt. Tại chỗ tán thưởng Lý Phàm vì Thiên Kiếm Tông hậu bối đệ tử mẫu mực. Mà tại Sở Tông Doãn tuyên truyền dưới, Lý Phàm Thiên Hạ Thương Hội bối cảnh cũng dần dần truyền bá ra. Trong lúc nhất thời, Lý Phàm chỗ ở trước đông như chảy hội, đến đây bái phỏng. Bấu víu quan hệ sư huynh đệ nối liền không dứt. Đại bộ phận Thiên Kiếm Tông tu sĩ đều cho rằng Lý Phàm là đời tiếp theo trưởng môn có mạnh mẽ cạnh tranh nhân tuyển. Mà theo Thiên Hạ Thương Hội đến tiếp sau Thái Nguyên Tinh Kim đưa đến, mọi người cũng càng phát ra khẳng định chính mình phán đoán trong lòng. Thì ở cái này trước mắt, Lý Phàm lại là lặng yên bái phỏng đương nhiệm Thiên Kiếm Tông trưởng môn Hoắc Vũ Trúc. Ồ, cái này không phải chúng ta Thiên Kiếm Tông lương đóng, Khâm Định trưởng môn người kế nhiệm a? Tìm ta vì chuyện gì a? Hoắc Vũ Trúc trên mặt nụ cười, trong ánh mắt lại lóe qua một tia trào phúng. Lý Phàm thần sắc tự nhiên, nói thẳng nói, vì trưởng môn chi vị mà đến. Hoắc Vũ Trúc biến sắc, tiểu bối, đừng tưởng rằng ỷ vào. Chấm ngoặc kép. Hoắc trưởng môn chẳng lẽ hy vọng đem vị trí của mình chắp tay nhường cho người a? Cho dù là hư chức, trưởng môn quyền thế cũng vẫn như cũ sẽ khiến người ta say mê đi. Nghe được Lý Phàm lời nói bên trong có lời nói, Hoắc Vũ Trúc sắc mặt biến ảo không ngừng. Người đến cùng có ý tứ gì? Ta biết một nơi có đại lượng thái nguyên tinh kim, tuyệt đối so với chúng ta Cơ gia có khả năng gom góp còn nhiều hơn. Lý Phàm trầm giọng nói, ngoặc kép chấm hỏi. Hoắc Vũ Trúc có chút giật mình đánh giá Lý Phàm, không hiểu dụng ý của hắn. Ta muốn lấy Thiên Kiếm Tông trưởng môn chi vị, đổi lấy triệt để tự do thân. Không biết trưởng môn ngài có phải không có thể giúp ta? Lý Phàm cười hỏi, hết chương.